Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, để cho ta quỳ xuống. Hơn ngàn thi tộc đem đỉnh núi vây quanh lên, lập tức mới thấy kia đầu đội kim quan thi tộc bay tới. Nhìn xuống đám người, có ý tứ, thế mà so bản vương còn nhanh. Kim quan thi tộc đột nhiên cười nói, bất quá ý cười cực lạnh. Dương Mạc mấy người trong lòng kinh ngạc, những cái này thi tộc, thế mà đem liên hoàn đại trận phá, đem thánh tổ bất diệt thể giao ra tới, bản vương có thể tha các ngươi bất tử. Kim quan thi tộc rơi xuống, hai tay bao bọc tại trước ngực, hừ lạnh nói, Liêu Uy đột nhiên cười lên, vậy ngươi cần phải tiếp tốt. Vù, Liêu Uy đột nhiên đem thánh tổ bất diệt thể ném về kim quan thi tộc. Lập tức dậm chân ngăn cản tại trước mặt mọi người. Thật thức thời, kim quan thi tộc đưa tay tiếp lấy bất diệt thể. Sau một khắc, sắc mặt bỗng nhiên một biến, vội vàng đem bất diệt thể ném qua một bên. Nhưng mà đã chậm, bất diệt thể hào quang óng ánh bỗng nhiên bạo phát, đáng sợ thánh uy tràn ngập. Kim quan thi tộc đứng mũi chịu sào, bị thánh uy áp đến nằm dạp xuống, dãy giụa lại khó mà đứng lên. Còn lại thi tộc nhao nhao bị đánh bay. Không ít thi tộc còn chưa rơi xuống đất đã vẫn lạc. Liêu Uy đứng tại đám người trước người, hơi có chút gầy gò thân thể lù lù bất động. Thế mà đem bất diệt thể phát ra thánh uy hoàn toàn chặn lại. Đều chết vạn năm, còn ở đây đùa nghịch uy phong. Liêu Uy nhìn chằm chằm bất diệt thể, lẩm bẩm nói, hừ. Bỗng nhiên, hừ lạnh một tiếng từ bất diệt thể bên trong truyền ra. Giống như kinh lôi, chấn động đến 300 đến 400 thi tộc thân thể nổ tung. Cũng không thấy Liêu Uy có gì động tác. Này hừ lạnh một tiếng căn bản không cách nào tiếp cận đám người. Bất diệt thể phát ra hào quang óng ánh ngưng làm một đạo hư huyễn thân ảnh. Lạnh lùng quét qua những cái kia thi tộc. Cuối cùng đem ánh mắt định ở tại dưới chân kim quan thi tộc trên thân. Là người đánh thức bản đế. Kim quan thi tộc thân thể run rẩy. Thở mạnh cũng không dám ra. Sau một khắc, chỉ gặp hư ảnh kia trong đôi mắt tuôn ra một đạo bạch quang. Đánh vào kim quan thi tộc thể nội. Tức khắc, thân thể nổ tung. Như vậy vẫn lạc, giết kim quan thi tộc. Hư ảnh chậm rãi quay đầu nhìn về phía Liêu Uy. Bản đế thân tử vạn năm. Các ngươi những cái này không biết trời cao đất dày tiểu bối. Lại nghĩ nhượng bản đế không được an bình. Cho bản đế quỳ xuống. Hư ảnh hét to nói, Càn Long bị dọa đến toàn thân run rẩy, vội vàng quỳ sát xuống, bái kiến thánh tổ, người cái nhuyễn chân tôm, cái này bất quá là một đạo tàn hồn, người sợ cái lông. Liêu Uy khinh bỉ nói, Càn Long không còn dám nói, chỉ là hung dữ chừng Liêu Uy một cái, đây chính là vô thủy thánh tổ, người có tên cây có bóng, hắn từng gặp còn sống vô thủy thánh tổ. Biết rõ nó mạnh mẽ, cho dù đối mặt một đạo tàn hồn, cũng không dám lỗ mãng. Vô thủy thánh tổ quét qua Càn Long, lại đem ánh mắt rời về phía Liêu Uy. Tiểu gia hỏa, thấy được bản đế, còn không quỳ xuống, để cho ta quỳ xuống. Ngươi không chịu nổi, Liêu Uy cười nhạo nói. Buồn cười, bản đế là tồn tại trí cao. Giữa thiên địa, ức vạn sinh linh cũng phải quỳ lại bản đế. Vô thủy thánh tổ ngẩng đầu nói, trong tiếng nói mang theo vô thượng uy nghiêm, Liêu Uy trên mặt ý cười không giảm, người nhất định muốn ta quỳ, không hối hận, quỳ xuống, vô thủy thánh tổ song mắt run lên, hò hét nói, Liêu Uy nhếch miệng lên tới, nói ngươi không tin, vừa nói, Liêu Uy cặp chân hơi gấp, bỗng nhiên, chỉ gặp này thánh tổ bất diệt thể phá toái, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Thấy thế, vô thủy thánh tổ hư ảnh sắc mặt đại biến, sợ hãi chỉ Liêu Uy, ngươi, liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không ra miệng, hư ảnh kia liền bắt đầu tiêu tán. Vong Thiên cùng Càn Long kinh ngạc nhìn xem trước người Liêu Uy, bọn họ không minh bạch, vô thủy thánh tổ, thế mà thật không cách nào tiếp nhận Liêu Uy quỳ một cái. Đây chính là đứng ở đỉnh kim tự tháp tồn tại a. Thế nhưng là theo lấy Liêu Uy làm cái quỳ xuống tư thế. Liền danh xưng bất diệt thánh tổ bất diệt thể. đều hóa thành tro bụi. Hai người sợ hãi ở giữa. Liêu Uy lắc đầu tự nói. Tự tìm khổ ăn. Nói còn không tin. Quái. Dương Mạc. Ngươi làm cái gì? Tự nói ở giữa. Liêu Uy đột nhiên phát hiện Dương Mạc chẳng biết lúc nào đã tới những cái kia thi tộc trước người. Một kiếm một cái chém giết. Những cái này thi tộc bị Vô Thủy Thánh Tổ chấn thành trọng thương. Chém giết lên cùng cắt thảo không nhiều lắm khác biệt. Như thế cơ hội tốt. Dương Mạc tự nhiên không thể bỏ qua. Dù sao những cái này đều là phong phú song giá trị. Còn có kỳ quả. Ngẩng đầu liếc Liêu Uy một cái. Dương Mạc trêu ghẹo nói. Người tiếp theo trang. Ta trước thu thập những cái này thi tộc. Liêu Uy lật mắt trắng dã. Người so với ta còn có thể trang. Dương Mạc lười nhác để ý tới Liêu Uy. Thừa dịp những cái này thi tộc không có phản kháng lực. Nhanh chóng thu gặt lấy. Một lát sau, Dương Mạc đem kinh thiên kiếm vừa thu lại. Thánh tổ thánh dịch tới tay. Nên trở về. Thiếu chủ, đành phải đến 1000 bụi cây thánh dược. Không còn đi tìm kiếm một chút. Dương Tam kiếm chờ mong hỏi. Không có tất yếu. Các ngươi thu lấy thánh dược bình quân niên đại vượt qua 50000 năm. Thu hoạch này đã đủ rồi. Liêu Uy chen lời nói. Dương Mạc gật đầu. Vật tới tay. Đã không đáng đến ở đây lãng phí thời gian. Trở về sau đó dựa theo kỷ vương hai người phân phó. Lập tức chạy tới Bắc Thần Đảo mới là chuyện chính. Dương Mạc, ta nhận sai. Ta xin lỗi. Nhờ ngươi đem ta linh hồn bản nguyên trả lại cho ta. Muốn điều kiện gì ngươi mở miệng. Gặp Dương Mạc dự định rời đi. Càn Long vội vàng nói. Dương Mạc chế nhạo cười một tiếng. Rời đi tiểu huyền giới. Ngươi tu vi liền không có áp chế. Đến lúc đó nhất định có thể giúp trên đại ân. Cũng đừng nghĩ lấy thoát khỏi ta. Càn Long vội vàng nói. Dương Mạc, kỳ thật ta tu vi không mạnh. Chỉ có chí thánh mà thôi. Giúp không ngươi cái gì. Dương Mạc lật tay sờ ra một mai ngọc giàn. Tự lẩm bẩm nói. Thật vất vả lấy đến một bộ gọi là hóa thiên thần quyết thú tu công pháp. Nhưng Thủy Chung không tìm được thích hợp thú loại thuộc hạ. Ai? Đáng tiếc a. Hóa thiên. Thần quyết. Người nói cái gì? Càn Long sững sờ. Vội vàng đưa tay chộp tới ngọc giàn. Dương Mạc đem ngọc giàn trước một bước thu hồi tới. Thở dài nói. Lão ô quy. Đã ngươi không muốn đi theo ta. Vậy thì thôi. Ta cái này liền đem linh hồn bản nguyên còn cho ngươi. Khác. Dương Mạc. Không. Chủ nhân. Xin nhận lấy ta đầu gối. Càn Long vội vàng quỳ xuống đất. Cung kính mở miệng. Dương Mạc khẽ nhíu mày. Trầm ngâm mấy giây. Lắc đầu đem này sợi linh hồn bản nguyên ném cho Càn Long. Lúc đầu. Quả thật có thu phục ngươi tâm tư. Nhưng giống như Liêu Uy nói. Ngươi cái này nhuyễn chân tôm. Không thích hợp đi theo ta. Đối. Đúng. Càn Long dục cầm cố túng. Lúc đầu xác thực là dự định thu phục nó. Nhưng là người này. Lay lay đầu. Dương Mạc dẫn đầu đạp không mà lên. Liêu Uy chế nhạo nhìn Càn Long một cái. Lắc đầu nói. Hóa thiên thần quyết có thể để ngươi trở thành chân chính Càn Khôn Long Quy. Đáng tiếc. Ngươi không có cái mạng này. Càn Long ngây dại. Há hốc mồm. Nhưng cái gì đều nói không ra miệng. Đành phải mắt thấy Dương Mạc đám người thân hình biến mất ở chân trời. Trên bầu trời. Liêu Uy thầm than. Dương Mạc a. Ngươi thật hẳn là thu nó. Không đợi Dương Mạc mở miệng. Dương Tam kiếm lật lên khinh bỉ nhìn nói. Liêu Uy thiếu tông chủ. Chí thánh cảnh linh thú mà thôi. Nhà ta thiếu chủ này nhìn được. Liêu Uy cười cười. Chính hắn nói là chí thánh. Ngươi liền tin. Ân. Chẳng lẽ Càn Long không phải chí thánh cảnh. Dương Tam kiếm hồ nghi nói. Có tiểu huyền giới áp chế. Dương Tam kiếm sao có thể thấy rõ Càn Long chân thật tu vi. Càn Long mặc dù nắm giữ Càn Khôn Long quy huyết mạch. Thọ nguyên dài không giả. Nhưng muốn sinh tồn trên vạn năm. Trừ phi nó là thánh vương. Dương Mạc mở miệng nói. Dừng một chút. Dương Mạc lại nói. Người này chẳng những sinh tồn vạn năm. Tại bị thời gian minh văn chém tới hơn ngàn năm thọ nguyên tình huống dưới còn không có gì đáng ngại. Chỉ sợ tại thánh vương bên trong cũng thuộc về với đứng đầu một loại nào. Nghe vậy, Dương Tam Kiếm ngây dại. Này lão gia hỏa mạnh như vậy. Này thiếu chủ làm gì không thu. Liêu Uy vỗ vỗ Dương Tam Kiếm bả vai. Cái này liền không hiểu được đi. Hắc hắc. Này lão gia hỏa giảo hoạt đây. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.